vai phải không ngừng rỉ máu. Mau tới giúp một chút. Thành Sành cởi ngoại bào xuống, để lộ ra một đường kiếm đâm không nông, không sâu. Nàng lấy ra một lọ kim sang dược đưa cho Trữ Tứ Mộc. Hiện tại Hầu Nhi, Lâm Nhi đều không có ở đây, nhất thời không biết tìm ai nhờ giúp đỡ, đành phải phó mặc cho Trữ Tứ Mộc. To gan, làm ra chuyện này cũng dám tới nhìn mặt bổn phi à? Trữ Tứ Mộc dằn giọng quát mắng, nhưng cùng lúc cướp lấy lọ kim sang dược, nhẹ nhàng vẫy vào miệng vết thương. Thanh Sành đau đến nhắm mắt nghiến răng, điên tóm lấy tay Trữ Tứ Mộc, không cho nàng tiếp tục. Buông tay. Trữ Tứ Mộc giãy cổ tay ra khỏi tay Thanh Sanh, lạnh mặt nói. Người... Thanh Sanh có chút mơ hồ, chưa nói hết câu, đã đột nhiên liệm đi. Nhưng tay vẫn vô ý thức mà giữ lấy cổ tay Trữ Tứ Mộc. Trữ Tứ Mộc thấy nàng gục xuống, cũng không tiếp tục bày ra bộ dáng tình kỹ lăng nhân nữa. Nhẹ thở dài cúi đầu nhìn nàng, một tay để Thanh Sanh nắm, một tay ôm nhu vuốt theo đường chân mày đang nhíu chặt của nàng, trong đáy mắt hoàn toàn là yêu hận đang xen. Trần Đức Khánh! Thanh âm Phượng Minh lại cất lên, ý tứ giật giữ bộc lộ rõ ràng. Lúc Thanh Sanh từ từ tỉnh lại, đã thấy mình nằm an ổn trong xe ngựa của Trừ Tử Mộc, nhưng lại không có nàng ở đó. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền vào, lập tức làm cho nàng nảy lên một suy nghĩ trong đầu. Nàng vội vàng gượng dậy đứng lên, không quên cầm theo Phượng ngâm kiếm, nhưng vừa ra khỏi xe đã bị cảnh tượng bên ngoài dọa cho ngây người. Khoảng 100 tỷ vệ trong tay lạc lăng đoạn kiếm đang vây quanh Mặc Kinh Nguyệt cùng 5 người kia. Đằng sau là Trữ Tứ Mộc, một tân y phục tơ lụa theo hoa văn lá sen sóng nước. Nhìn ra được là loại y phục thường thấy của nữ tử Giang Nam, tăng thêm vài phần ôm nhu uyển ước. Có điều, y phục này và khí chất của nàng lại không có chỗ nào tương xứng. Giữa chân mày là một cổ cao ngạo uy lệ, mắt phượng sắc bén uy áp, tỏa ra một loại khí thế bất cười. Lại thêm xung quanh là 100 thị vệ đau cơm thuốc trừng sát khí đằng đằng. Sao có thể nhìn ra dù chỉ là một chút cái gì gọi là ôn nhu uyển chuyển đây? 6 người trong vòng vây, lưng áp vào nhau, đối mặt với thị vệ, cũng không giấu được sự lúng túng không biết phải làm sao. Mau nói, là ai làm Cố Thanh bị thương? Trữ Tứ Mộc hỏi lại một lần nữa, ngữ điệu phản phất tức giận. Bốn phía im lặng, không có ai lên tiếng. Lời này thẳng một đường bay vào tai Thanh Sanh, ngoài dự đoán lại tạo cho nàng cảm giác kỳ lạ, giống như trong lòng đột nhiên gợn sóng. Giao người thì một người chết, ngoan cố, toàn bộ chết chung. Ngữ điệu thản nhiên cũng đủ làm cho mấy người Mặc Kinh Nguyệt giật mình. Sắc mặt Nhất Tâm tái đi, tay nắm chặt chui kiếm chậm rãi bước lên, nhìn thẳng Trữ Tứ Mộc. Đủ rồi, ta vẫn rất khỏe, dù sao cũng chỉ là tỷ thí võ chút thôi. Thanh âm nhàn nhạt thản nhiên truyền tới đây, theo đó là Thanh Sanh chậm rãi bước tới gần. Mấy tên thị vệ cũng lập tức tránh né nhường đường. Trần Đức Khánh, phế tay nào, tay nào dùng kiếm đâm Cố Thanh, phế tay ấy. Trừ Tứ Mộc tản lờ sự hiện diện của Thanh Sanh, cũng không để lời của nàng vào tai, tiếp tục lạnh nhạt ra lệnh. Đần Tủy đã thương người, chuyện này dừng lại ở đây thôi, được không? Thanh Sanh đành hạ giọng mềm mỏng, giống như đang cực lực thương lượng. Lúc này Trừ Tứ Mộc mới chậm rãi liếc nàng một cái, thanh âm lanh lảnh mà lạnh lẽo. Nếu còn có ai dám ra tay, vậy đừng mong giữ được tính mạng. Mắt Phượng đảo qua một vòng, thấy được tất cả đều không có phản ứng mới xoay người rời đi, để cho Trần Đức Khánh ở lại giải tán đám thị vệ. Các vị tiền bối, Mặc huynh, tại hạ đắc tội nhiều rồi, mong các vị thứ lỗi. Thanh Sanh chắp tay. Vì quý nhân huynh nói, xem ra xuất thương không chỉ là dạng tiểu thương quan lại à. Mặc Kinh Nguyệt như vừa nói vừa nghiền ngẫm, quả thực bây giờ hắn mới hoàn hồn, khi nãy hoảng cũng không nhẹ. Người trong giang hồ, xưa nay đều kỵ triều đình, lần này chỉ không muốn liên lụy đến Mặc thiếu gia và nén giận, dù sao công tử cũng là thương nhân. Đinh Tiết Chân lên tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Muốn lấy mạng chúng ta đâu có dễ như vậy, cùng lắm thì là cá chết đuối rách mà thôi. Chỉ có điều, sợ là không bảo vệ được Mặc thiếu gia. Ngô Chân Tử tiếp lời, vuốt vuốt trâu mép. Nếu để Mặc thiếu gia phải bôi mạng ở nơi này, ngươi cho rằng chúng ta sẽ thoát khỏi lý kiếm Mặc gia hay sao? Trường Chứng Hổ trừng mắt nhìn Ngô Chứng Tử, rồi lại hướng về phía Thanh Sanh cười xoa một tiếng. Y chỉ có Nhất Tâm trước sau cũng lên tiếng, oán hận mà nhìn Thanh Sanh, một bộ dáng tâm tình phức tạp. Giang hồ có lệ giang hồ, đừng tùy hứng xuất binh bắt người. Thanh Sanh vừa đưa chén thuốc tới cho Trừ Tử Mộc vừa nói, thế người động thủ với mấy người bọn họ làm cái gì? Trừ Tử Mộc đưa tay đẩy chén thuốc đi, ánh mắt đã lạnh xuống. Chân nguyên đan, một viên có thể tăng 20 năm nội lực. Thanh Sanh lấy hộp gỗ tới đưa cho Trừ Tử Mộc xem. Bên trong hộp gỗ là một viên đan dược đen nhánh, phảng phất tỏa ra mùi thuốc. Chỉ là một viên đan dược mà thôi, đáng cho ngươi phải mang cả tính mạng đi cược sao? Trừ Tử Mộc quét nàng một cái, giọng nói vẫn ân ẩn tức giận. Nàng xuất thủ trước, nhưng chung quy cũng là do ta. Dù sao vết thương không sâu, khi nãy là ta bị máu của chính mình dọa ngất mà thôi. Thanh Sanh lại bưng chén thuốc đưa tới cho Trừ Tử Mộc. Mau uống đi, tôi sắp ngủ rồi. Thanh Sanh làm ra biểu tình không kiên nhẫn, ngữ điệu có chút đe dọa. Trừ Tử Mộc nhíu mày nheo mắt, nhưng vẫn là nhận lấy chén thuốc, một hơi uống cạn. Trong lòng Thanh Sanh đương nhiên là tập phần hài lòng thoải mái, bất quá trên mặt vẫn là loại biểu tình trước sau như một, không lộ cảm xúc. Lấy cho Trừ Tử Mộc vài miếng mứt táo, xong xuôi mới rời khỏi xe ngựa. Vừa mới xuống khỏi xe ngựa, Trương Đức Khánh đã chạy tới thần thần bí bí kéo nàng qua một bên. Vẻ mặt hắn như có chuyện khó nói, hai bàn tay to lớn vì quanh năm đau kiếm mà trở nên thô ráp xoa xoa vào nhau. Cảnh tượng này làm Thanh Sanh có chút nổi da gà. Trần đại ca, có chuyện gì cứ nói thẳng. Nàng vô cùng không chịu nổi tình huống này, miễn cưỡng phải mở miệng thúc giục. Thanh Sanh, chuyện này, mặc dù ngươi lập đại công cứu quý phi, lại là hậu vệ thân cận của nương nương, nhưng cái này ta biết chúng ta là người trong giang hồ, không nên câu nệ tiểu tiết. Hơn nữa huynh đệ chúng ta đều là thị vệ trung thành của nương nương, nhưng là thứ lỗi cho đại ca nói thẳng, dù sao nam nữ khác biệt, để cùng nương nương chung một xe ngựa đương nhiên ta biết không có gì không ổn, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ hiểu lầm mà. Trần Đức Khánh một hơi nói thẳng, cuối cùng cũng rõ ý tứ. Trần đại ca, huynh theo quý phi đương đương từ khi còn ở trong cung à? Thanh Sanh thông thả hỏi. Đúng vậy, chính là hộ tống đương đương từ đó tới nay. Không được, để đừng mong nói chuyện khác, mong nói việc chính đi. Đại ca, vậy huynh có nhớ khi xưa có một cung nữ thường mặc một thân thanh y hay hầu hạ bên đương đương không? Thanh Sanh tiếp tục hỏi. Đúng là có chút ấn tượng, mà để với nàng ta có mấy phần giống nhau à? Trần Đức Khánh trầm ngâm nhớ lại, lại quét nàng một vòng từ trên xuống dưới, trên mặt càng ngày càng lộ ra thần sắc khó tin. Ý của đệ, nữ tử, đệ là nữ tử à? Trần Đức Khánh trợn mắt, biểu cảm đông cứng, quét tới quét lui trên người nàng. Ánh mắt còn dừng lại ở vị trí đặc biệt của nữ tử, làm cho Thanh Sanh không khỏi ngượng ngùng, thẹn quá khóa giận. Chẳng lẽ không giống sao? Y phục thế này cũng chỉ là để cưỡi ngựa được dễ dàng hơn một chút mà thôi. Đó là Trấn Thị Phi. Nhìn biểu tình của Trần Đức Khánh, Thanh Sanh cũng tự nhìn lại mình, đương nhiên trong lòng có chút sụp đổ. Thì ra là vậy. Mũi mũi á. Cũng đúng. Nhìn mũi dung mạo thanh tú như vậy, da dễ là trắng nõn, cũng không có hầu kết. Cũng khó trách tại sao cô chỉ là không có nửa điểm của nam nhân như thế. Nhưng là mỗi ngày chúng ta đều sinh hoạt cùng nhau, lại thấy mùi tác phong phóng khoáng, đại ca cũng không nghĩ tới. Bây giờ đại ca nhận sai, mấy lời lúc nãy chút lại à? Trần Đức Khánh hắn giọng cười to, lại theo thói quen giơ tay muốn vỗ lưng Thanh Sanh. Nhưng nàng trừng mắt nhìn lại làm hắn nhớ ra, rốt cuộc lại lúng túng ngừng ở không trung, gượng ngùng thu trở lại. Huynh nói xem, ta có nên đổi lại váy không đây? Thanh Sanh vừa suy nghĩ vừa lơ đễnh thì thầm. Ôi không cần, nghĩ sao có thể mặc váy mà đi đường chứ. Lúc nào cần mà cứ lên xe ngựa, huynh đệ Hắc Kỳ Hồng Kỳ đều là tiền vệ trung thành tuyệt đối, ai dám bàn tán huyên thuyên, đại ca ta tuyệt đối không để yên. Trần Đức Cánh xua tay, đỡ một nụ cười trung hậu, mà Thanh Sanh nhìn hắn như thế cũng không khỏi dương khóe miệng cười lên. Mấy ngày sau đó, vết thương của Thanh Sanh cũng đã dần khỏi. Nàng chọn một ngày lành, tắm rửa thật sạch sẽ, đổi lại y phục, sau đó lấy ra hộp gỗ nặng trịch, nghiêm túc ngồi trên giường, mở hộp ra.

Nhất Tâm từ xa đi tới đứng phía sau Thanh Sanh, một thân y phục màu chàm, giày da màu đen. Hai tay vòng lại khoanh trước ngực, lạnh mặt hỏi nàng, về nói với sư phụ ngươi. Thuốc luyện ra để giúp người trong giang hồ, mà bây giờ lại có thể hại người rồi. 56, 57, 58. Thanh Sanh vừa trả lời, vừa không ngừng giơ tay nhấc chân, trong lòng thầm đếm. Ngươi không trách ta sao? Ngươi đã có thể thành tàn phế. Ngay cả Nhất Tâm cũng có chút khó hiểu nhìn nàng. Trách người ta được gì? Dù sao cũng là do ta ngang ngược muốn đoạt thuốc mà. 63, 64, 65. Nàng nhàn nhạt trả lời, tiếp tục đếm thầm. Ta còn đâm ngươi bị thương. Nhất Tâm vừa tiếp tục hỏi, nhìn Thanh Sanh miệt mài giơ tay nhấc chân. Chẳng qua là đeo trên người vài bao cát cũng có thể làm nàng đổ một tầng mồ hôi. Mồ hôi tụ lại, chảy xuống theo sợi tóc rủ bên thái dương nàng, theo lòng bì trượt xuống sống mũi, rơi trên mặt đất. Không phải ta đùa giỡn không từ thủ đoạn để lấy được thuốc từ ngươi hay sao? Thanh Sanh cười nói, tiếp tục đếm. 66, 77, 78, 79. Ây da, đếm sai rồi, là phải đếm lại từ đầu. Nhất Tâm không khỏi kinh ngạc với biểu hiện của Thanh Sanh, cho nên ngoài ý muốn mà nhìn nàng hồi lâu. Nhìn hồi lâu vẫn không ra được manh mối nào, mà bây giờ Nhất Tâm lại trở nên tâm phiền ý loạn, vừa bực bội lại vừa xấu hổ, cho nên nàng không còn cách nào khác ngoài hư lạnh một tiếng rồi xoay người đi. À, đúng rồi, quên nói cho người biết, ta cũng là nữ tử, chúng ta đều như nhau, cho nên người không cần cảm thấy xấu hổ hay nhục nhã gì đó. Coi như tỉ muội thân thiết một chút là được. 12, 13, 14. Thanh Sanh như đột nhiên nhớ ra, hắn giọng nói, trong lòng vẫn tiếp tục đếm. Nhất Tâm nghe được lời này liền dừng bước, quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt là ngạc nhiên đến kích động, mà người kia vẫn thản nhiên không để ý tới, tiếp tục miệt mài giơ tay nhấc chân. Về phần Thanh Sanh, dường như nàng vô cùng chú ý đến việc luyện tập, ngay cả khi cưỡi ngựa, nàng cũng đeo mấy bao cát nhỏ trên người, không lúc nào lơ là tập luyện. Quý phi, uống thuốc thôi. Thanh Sanh bưng chén thuốc qua, vừa đi vừa không quên giơ tay nhấc chân. Mà Trữ Tứ Mộc nhìn nàng như thế liền lạnh mặt quét nàng một cái. Tiểu tử, ăn cơm thôi. Trương Chứng Hổ cũng có chút đau lòng nhắc nhở. Thanh Sanh nhếch miệng cười một tiếng, buộc bó cát lên cổ tay, cầm lấy đũa rung rung đưa tới gấp thức ăn. Trâu đã bị ngươi bới loạn rồi, tôi không biết xấu hổ. Nhất Tâm ngồi một bên lạnh giọng châm biếm. Tiểu muội. Đinh Tiết Chân lên tiếng khuyên nhủ. Thanh Sanh dường như không để tâm, cầm thìa sứ lên xúc vài thìa rau vào bát, yên lặng ăn uống. Cố Minh, vào đây nghỉ ngơi thôi. Mặc Kinh Nguyệt vén rèm, phất phất tay gọi Thanh Sanh vào xe ngựa. Mặc Kinh Nguyệt ngồi bên người Thanh Sanh, trong lúc nàng lơ đãng cẩn thận đánh giá dung mạo nàng. Da thịt trắng trẻo sáng bóng, ngũ quan thanh tú lại cương nghị, cương nhu đan xen, con ngươi thâm trầm, đôi khi lại lóe lên tia trong suốt tinh khiết như không nhiễm bụi. Ánh mắt hắn dần trở nên si mê, không giấu giếm lưu luyến trên dung mạo nàng, rồi giống như là trong vô thức, đưa tay lên muốn chạm vào sương mặt nàng. Thanh Sanh không chịu nổi nữa, nàng đứng phắt dậy, con ngươi lưu ly trầm xuống, nhíu lại theo dõi hắn, mà bộ dáng này của nàng lại vô thức làm Mặc Kinh Nguyệt thương tiếc. Sau khi tới Mạc Bắc, huynh theo ta về Tô Châu, được không? Mặc Kinh Nguyệt lấy ra từ trong ngực áo một khối ngọc bội hình thỏ trắng, cầm lấy tay Thanh Sanh mà đặt vào, ngầm hiểu rằng đây là một màn tỏ tình cầu thân. Mặc huynh thích nam nhân. Thanh Sanh để hắn giữ lấy tay mình, cúi đầu nhìn ngọc bội trong lòng bàn tay. Ánh mắt Mặc Kinh Nguyệt biến đổi, tự động rút tay về. Điều này... Mặc Kinh Nguyệt có chút xấu hổ, khó xử, nhìn hắn nhăn nhó, Thanh Sanh không khỏi nổi da gà. Vậy thật đáng tiếc, ta lại thích nữ nhân. Thanh Sanh đặt ngọc bội xuống, vòng hai tay chắp phía sau lưng, sau đó thật nhanh quay người nhảy xuống xe. Trong xe ngựa, Mặc Kinh Nguyệt đứng sững sờ ở đó, ánh mắt rì mề lưu luyến theo bóng lưng nàng, tâm tư u oán không dứt. Đêm khuya, Thanh Sanh vẫn đang tập luyện ngoài hậu viện, mồ hôi tuôn như mưa. Nàng phân tích kỹ càng, thực sự mấy ngày nay, luyện tập đã có chút tác dụng. Hôm nay nàng đã có thể vùng kiếm rồi. Nàng vừa múa kiếm vừa hạ giọng hô. Thanh Sanh, cố lên! Cố lên! Không cam tâm làm phế nhân, cũng không cam tâm làm thủ. Trữ Tứ Mộc đứng phía sau nghe được,

Tới gần lại phát hiện trên lưng lạc đà mà Tiểu Thư Mộc cưỡi đã sớm không còn một bóng người. Sắc mặt Thanh Sanh lập tức trắng bệch, rõ ràng là đang ở giữa sa mạc nóng cháy mà lạnh lạnh trong cốt tủy như bị đọa hầm băng. Trưởng Tư Mộc, đừng đừng. Các cuốn đầy trời, vừa mở miệng, miệng đã bị cắt lấp đầy. Thanh Sanh lớn tiếng la hét như muốn xé rách cổ họng. Ngươi, ngươi ở đâu? Thanh Sanh căng mắt nhìn quanh bốn phía, xuyên qua lớp màng bụi mù, vừa nhổ cát vừa gào thét. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Mau, lại đây. Trường Trung Hộ ở phía xa hướng Thanh Sanh gọi lớn, muốn nhảy ra kéo nàng lại vòng tròn được quay bằng đàn lạc đà. Nhưng nàng nhất quyết không để tâm, tiến tới muốn nhảy vào trong tâm bạo cát. Ngươi ở đâu? Trả lời ta! Mau! Trả lời ta! Thanh Sanh! Một tiếng hồi đáp yếu ớt truyền tới theo từng đợt gió rít. Thanh âm bé nhỏ đang vật lộn trong gió, nhưng đối với Thanh Sanh lại rất rõ ràng, như người sét đánh bên tai. Thanh Sanh theo linh cảm quay đầu lại, nhìn thấy người đó đang đứng mà lảo đảo như muốn quỳ ngã. Một thân trường bào nam nhi màu thủy lam tươi mát, tà áo đang quay cuồng trong gió xoáy. Thanh Sanh nheo mắt, liền lao qua kéo Trừ Tứ Mộc lại, nấp vào sau lưng lạc đà. Nàng vòng tay che lấy đầu Trừ Tứ Mộc, để nàng vùi thật sâu vào trong vòng tay mình, dần dần hoàn toàn nấp trong cơ thể mình. Chốc lát, bão cát thổi càng cuồng liệt, giống như có thể át đi hết thảy thanh âm trên thế gian này, để cho đại địa đều chìm vào một mảnh yên tĩnh, mà bản thân nàng cũng chỉ có thể nghe thấy nhịp tim của bản thân mình. Khi bão cát đã qua, gió lặng, các bụi trong không trung đều nhất loạt rơi xuống. Phía chân trời đã trở về một màu xanh thẳm, mặt trời đã ló dạng tỏa ra cái nóng rực khô khan. Nơi lạc đà cùng đoàn người trú bão hình thành một bãi cát lún rất sâu. Mỗi người đứng dậy, vũi sạch tóc tai cùng quần áo vốn đã bị phủ bởi một lớp cát dày. Ai nấy đầu tóc phục trang đều lộn xộn, thân sắc đều xám như tro. Trừ Tứ Mộc cử động vài cái, rời khỏi vòng tay của Thanh Sanh. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn chưa tản hết sự lo sợ. Thanh Sanh cũng đứng dậy, phun ra một ngụm cát, vỗ vỗ đầu cùng y phục của bản thân lẫn của Trừ Tứ Mộc, lại thuận tiện lấy ra từ trong ngực áo một khăn tay, cẩn thận lau đi vết cát bám trên mặt của cả hai. Trừ Tứ Mộc không nói gì, nhưng biểu tình kinh ngạc không che giấu. Nàng chỉ ngẩng đầu, nhẹ giọng nói, khi này nguy hiểm bốn bề, nhưng ta không sợ hãi, trong lòng ta đều là vui mừng. Nói xong, nàng nhìn về phía xa, nơi cát vàng trùng điệp đã yên tĩnh trở lại. Khăn lụa trong tay Thanh Sanh cũng dừng trên không trung, cùng lúc như có thể nghe được một tiếng thở dài sâu kín rất nhẹ. Thanh Sanh xoay người đứng sang một bên, tự mình chỉnh y phục lại hoàn hảo, cũng không còn tiếp tục để ý đến người kia. Trừ Tứ Mộc đưa mắt nhìn thấy từng động tác của thân ảnh Thanh Sắc, còn người hộ phách cũng theo đó mà ảm đạm đi mấy phần. Long Môn Thành là thành trì lớn nhất Mạc Bắc, cửa thành cao trọng vững chắc, bạc màu qua bao năm sương gió luân chuyển. Nơi đây là đất thông thương mua bán của Mạc Bắc, các thương đội đều thường xuyên lui tới đây, cho nên trong thành đông vui tấp nập, loại đồ vật gì cũng không thiếu. Đã mấy ngày buôn ba mệt nhọc, thương đội Mạc Gia quyết định tới một tựu điếm khang trang trong thành nghỉ ngơi. Mạc Bắc không thiếu thứ gì, dù là thực phẩm nhất đẳng hay hàng hóa từ chợ đen, đặc biệt có xạ hương, chất lượng vô cùng tốt. Ngoài ra còn có lông chuột, da hổ, cũng đều là hàng thượng đẳng. Nghe nói có thương đội đang rao bán bảo thạch, dù là hàng gia công, nhưng tay nghề không tệ, nếu như hợp thời có thể bán lại với giá tốt. Việc này sau khi thương đội chúng ta xong việc chính có thể cân nhắc một chút, cùng với đồ gia và hương liệu, mua một vài khối bảo thạch về bán lại cũng tốt. Cố huynh, hay là để hôm nay ta dẫn huynh vào thành đi dạo một chút, dù sao lần này xong việc cũng sẽ mỗi người một ngả. Đồng hành cùng nhau, tại hạ thực cảm thấy vô cùng thoải mái, chỉ tiếc thời gian quá ngắn à. Mặt Kinh Nguyệt quay sang nói với Thanh Sanh, thân tình vài phần cầu khẩn u oán, còn không kiềm chế nắm lấy cổ tay của nàng. Mặc Quỳnh, Huynh không cần phải tốn thời gian chiếu cố ta. Thanh Sanh vừa nói vừa rút tay về, miễn cưỡng cười cười liền chạy mất dạng, rơi khỏi tầm mắt của Mặc Kinh Nguyệt. Quý phi đơn nương, hôm nay ra ngoài đi dạo một chút được chứ? Đường xá mệt nhọc, đúng lúc có thời gian nghỉ ngơi, không bằng ra ngoài thưởng thức phong cảnh mặt Bắc. Thanh Sanh dụ dỗ Trừ Tướng Mộc uống xong chiếc thuốc, liền mở chủ đề. Được thôi, vận động một chút, thân thể cũng khỏe mạnh hơn. Trừ Tướng Mộc đáp, ngữ điệu tự nhiên. Trước tiên, đổi lại lâm trang đã. Thanh Sanh lấy ra một bộ y phục màu xanh ngọc, đưa cho Trừ Tướng Mộc, mà Trừ Tướng Mộc cũng chỉ liếc nàng một cái, không nói gì, coi như đồng ý. Mặc Kinh Nguyệt đang quanh quẩn dưới sảnh trạm dịch, nhìn thấy Thanh Sanh đi tới liền mau chóng sửa soạn tới đón. Đột nhiên là nhìn thấy thanh ảnh nam trang xanh ngọc đi sát sau nàng. Dùng nhan người này tuấn mỹ, nhưng rõ vẻ nhu nhược, mà thân sắc nồng đậm vẻ cao ngạo của quyền tế uy lệ, dường như lại có chút không phù hợp với trang phục. Tóc buộc cao trên đỉnh đầu bằng dải gấm lam nhạt, đai lưng không thiêu thùa bắt mắt mà chỉ gắn trực châu, lại càng làm nổi bật lên phong thái quý khí bất phàm, hoa mỹ đến độ làm người ta không thể rời mắt. Chị công tử này, dường như chúng ta đã từng gặp qua chưa? Lời vừa nói ra, Mặc Kinh Nguyệt đã lập tức kinh bị chính mình không có tiền đồ. Hắn cảm thấy vô cùng quen mắt, nhưng vẫn không thể nhận ra đã từng gặp người này ở đâu. Dù sao hắn cũng mới chỉ nhìn thấy Trừ Tướng Mộc trong nữ trang một lần duy nhất, mà lần đó lại vô cùng căng thẳng, cho nên đâu còn tâm trạng để ý tới dung mạo nàng như thế nào. Tại hạ Trừ Thủy Mộc. Trừ Tướng Mộc tùy ý lấy một cái tên, cố ý chào hỏi Mặc Kinh Nguyệt. Thanh Sanh đột nhiên vất tay một cái, Trương Chứng Hổ cùng Trương Đức Cánh đã lập tức xuất hiện, còn dẫn theo mấy người phía sau. Ngươi mang theo nhiều người như vậy làm gì? Trừ Tướng Mộc nhíu mi, hạ giọng hỏi Thanh Sanh, hiện tại tới võ công cũng không còn, ta thiếu hụt cảm giác an toàn. Thanh Sanh lạnh nhạt trả lời. Trương Chứng Hổ cùng Trương Đức Cánh vừa vặn đứng sau lưng nàng, cảnh tượng này có chút giống như hai bức tượng đại thần đang đứng thị uy. Vào trong Long Môn Thành, quả thực là vô cùng tấp nập đông đúc. Nữ tử ở đây bạo dạn quyến rũ so với nữ tử Trung Nguyên e dè trọng lễ tiết, quả là khác biệt một trời một vực. Hoa tươi khắp nơi, có điều Mặc Kinh Nguyệt, bản thân hắn không có chút hứng thú nào. Hắn trước sau đều dõi mắt theo những tên nam nhân mạc bắc cứng cỏi dũng mãnh mà đánh giá, rồi lại quay đầu nhìn về phía Thanh Sanh cùng Trừ Tướng Mộc, thầm nghĩ rằng vẫn là nam tử Trung Nguyên tay trói gà không chặt, mảnh mai như hoa như cỏ. Rồi hắn lại nghĩ, nếu chính mình mà rơi vào tay nam nhân nơi mặt bắc này, sợ là sớm hoa tàn nhị héo rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Thanh Sanh lại càng nghiêng ngẫm, càng triền miên đi nhiều. Trần Đức Khánh, mau mang người kia đi chỗ khác, ta không muốn nhìn thấy hắn nữa. Trừ Tướng Mộc quét mắt nhìn Mặc Kinh Nguyệt, tựa như cũng bắt được suy nghĩ của hắn, liền hư lạnh hạ lệnh. Trần Đức Cánh lĩnh mệnh, quăng cho thủ hạ một ánh mắt. Được công tử, bố hình mấy người. Mặc Kinh Nguyệt bị thủ hạ của Trần Đức Cánh kéo sang một bên, không kịp nói lời nào. Tiểu tử, Mặc Bắc vùng này ngoài bảo thạch cùng hương liệu còn nổi tiếng với rượu con, đặc biệt là rượu nho. Đi, tới bên kia uống cùng lão tử mấy chén. Trương Chứng Hổ cười vang, một phát túm lấy và Thanh Sanh kéo tới tử quán bên đường. Thanh Sanh chống cự cũng không được, chỉ có thể dùng ánh mắt cầu viện hướng tới phía Trừ Tướng Mộc. Thật không có tiền đồ. Trừ Tướng Mộc khoanh tay trước ngực nhìn nàng cầu cứu mình, miệng hư lạnh mắng như vẫn không giấu được ôn nhu trong ánh mắt, cũng miễn cưỡng theo hai người kia vào tử quán. Ba người Thanh Sanh, Trừ Tướng Mộc, Trương Chứng Hổ ngồi trong tử quán, thị vệ đứng bên ngoài canh gác. Trần Đức Cánh cũng theo vào, nhưng đương nhiên hắn không dám ngồi, chỉ lặng lẽ đứng ngóc một bên, cũng làm cho Trương Chứng Hổ dâng lên sự hoài nghi, vừa nhìn hắn lại vừa nhìn Trừ Tướng Mộc, đoán rằng Trừ Tướng Mộc chính là vị quý nhân kia. Trần đại ca, mau ngồi xuống uống rượu thôi. Thanh Sanh liếc nhìn sang Trừ Tướng Mộc, nàng hiểu ý gật đầu, liền gọi Trần Đức Cánh tới ngồi. Người như Trần Đức Cánh, đội kiếm đã không ít lần nhuốm máu, mà bây giờ thấy chủ tử gọi tới ngồi bên, lại trở nên co ro nơm nớp lo sợ. Trong lòng hắn thậm chí còn hô to, mẫu thân ta ơi, có thể cùng quý phi nương nương ngồi chung một bàn như thế này, ngồi xong rồi bị ban chết ta cũng nguyện ý. Trương Chính Hổ tùy ý gọi lên mấy loại rượu ngon cho mọi người thưởng thức. Mặt Bắc có rượu nho, rượu làm từ sữa ngựa lên men, cùng với các loại rượu ủ từ trái cây, rượu từ lúa mạch. Wow, quả thật rất ngon. Thanh Sanh nhấp một ngụm rượu nho rồi tán thưởng. Kỹ thuật ủ rượu thời cổ đại quả thực đời hậu thế không thể sánh bằng. Trừ Tứ Mộc uống cạn chén đầu, lại tự tay rót thêm chén thứ hai. Có vẻ tủ lượng của trưởng công tử không tệ đấy. Trương Chấn Hổ cười to. Rượu ủ từ sữa ngựa thật sự rất dễ uống, mát mẻ dễ dùng để giải khát, thậm chí vẫn còn cảm nhận được mùi sữa. Thanh Sanh dương khóe miệng, nghiêm túc nhận xét. Đương nhiên rồi, rượu ủ từ trái cây cũng không tồi. Tiểu tử ngươi mau thử một chút. Trương Chấn Hổ thấy Thanh Sanh có vẻ thích thú, lại rót cho nàng một chén rượu đầy. Nhắc tới kỵ binh đệ nhất thiên hạ, hắn phải nhắc đến đội kỵ binh của Tô Tướng Quân, trang bị hoàn mỹ, kỷ luật nghiêm minh. Ta nghe nói kỵ binh bọn họ ai cũng có khả năng một địch trăm, trên lưng ngựa mà có thể chiếm giật được chiếm đầu hũ. Thủ lĩnh của bọn họ Tô Mộ Hàn lại càng dũng mãnh thiện chiến gấp bội, thống quân nghiêm binh. Hơn nữa không phải chúng nữ vẫn nói dung mạo hắn như võ thần hạ phàm sao? Ngồi bàn bên là một nhóm người đang lớn tiếng bàn luận. Nghe khẩu âm có thể đoán được là người Trung Nguyên, có lẽ cũng là người của một thương đội. Nghe bọn họ nói chuyện, Trừ Tứ Mộc đặt chén rượu xuống bàn, trầm ngâm suy nghĩ. Đại Chu trọng kỵ binh, cho nên kỵ binh cũng hoàn toàn nằm trong tay thiên tử. Trực tiếp vì thiên tử mà dân mạng, hiện bọn họ đã đóng ở Dương Châu, có vẻ như muốn xây dựng một phòng tuyến vững chắc che chở cho kinh thành. Có điều, một tháng trước, Tô Bộ Hạ tên kia là nổi lòng đối địch, điều binh hợp lực với quân phản loạn, chém giết ác liệt với cấm vệ quân. Cũng thật là phụ thân của Tô Mộ Hàn là thái thú Tô Châu Tô Nghi Niên. Ông ta khi biết tin Di Tử Dương kiếm vào thiên tử không phải đã phát bệnh rồi nằm đi chưa hay sao? Hắn Di Tử đại nghịch bất đạo, nhưng chỉ có Tô Tướng Quân là vẫn khư khư cố chấp. Sau khi Tiên Hoàng băng hà, từ khi Tân Hoàng lên ngôi đến nay đều không truyền xuống bất kỳ ý chỉ nào. Ngay cả khi Tô Bộ Hàn mưu phản đại điện cũng vẫn im hơi lặng tiếng. Cứ như thế này, đợi tới khi Nam Quận Vương dẫn binh tràn lên phía Bắc, những quận vương khác cũng sẽ phối rích dân quân mà thôi. Chủ hướng này sợ là không còn có thể tiếp tục thái bình tình trị à. Người già nhất trong bàn lên tiếng, ngữ điệu buồn bã không nguôi. Đúng vậy, binh hoang mã loạn, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới dân thường chúng ta. Mọi người cũng theo đó mà than thở không ngừng. Mặc dù Tân Hoàng vẫn chưa hành động, nhưng hiện giờ còn có Đoan Thái Hậu buông rèm nhiếp chính, há lại có thể xảy ra sai sót. Thái hậu quả thật là tài đức vẹn toàn, là nữ tử nhân cầm tinh Đông Phượng. Năm đó Kim Khoa mở kỳ thi đình, Thái hậu đứng đầu bảng, được tiên đế tán thưởng. Qua tuổi 15 đã xuất khẩu thành thơ, là thiên tài trác tuyệt. Chỉ trách thân là nữ tử, nếu không đã có thể bước vào quan lộ, làm trường cột của Đại Chu. Dù sao ta vẫn tin tưởng có Thái hậu nhiếp chính Tân Hoàng, hôm nay có thể tránh cho Chu Hướng một đại họa, ngày sau có thể bồi dưỡng cho Tân Hoàng trở thành một hoàng đế thật tốt. Một lão nhân toàn thân huyền y vừa châm tẩu vừa chậm rãi lên tiếng. Chỉ mong lão thiên chúa cố cho Chu Hướng biến nguy thành an mà thôi. Mọi người nghe xong thần sắc lo lắng cũng vơi đi không ít. Đệ nhất hiền đức của thiên hạ không ai khác ngoài Thái hậu. Chủ quý phi là thiên hạ tuyệt sắc, năm đó Tiên Hoàng vừa gặp đã động lòng. Đương nhiên là phải có dung nhan khuynh thành mê hoặc chúng sinh, lại là võ gia chi nữ. Dù như vậy, nhưng hiện tại nắm giữ triều chính không phải vẫn là Đoan Thái Hậu đó sao? Trương Chấn Hổ dường như không quan tâm đến câu chuyện của bàn bên, chỉ chăm chú thưởng rượu. Hắn là người trong giang hồ, chuyện triều chính đâu có quan hệ gì đối với hắn. Trương Đức Cánh đầu tiên nghe được tin Tô Mộ Hàn làm phản thì đương nhiên là khiếp sợ, sau đó lại nghe thấy lời so sánh giữa Đoan Thái Hậu và Triệu Quý Phi, không kiềm chế được mà liếc mắt qua đánh giá biểu tình của Triệu Tử Mộc. Quả nhiên là thiên hạ tuyệt sắc. Vừa nhìn đã ngây dại, nhưng Triệu Tứ Mộc cảm nhận được tầm mắt của hắn, sắc lạnh quét qua một cái, uy lệ bất người làm cho hắn sợ đến cuốn quýt cúi đầu uống rượu, không dám ngẩng mặt lên. Thanh Sanh tựa như không nghe thấy lời bàn tán, chỉ cúi đầu chuyên chú uống rượu, nhưng vẻ mặt âm trầm khó dò. Trong giây lát, rượu biến thành nước. Đừng uống nữa. Nét mặt lạnh băng của Triệu Tứ Mộc dần hòa hoãn, hàm ý ra lệnh, nhưng thực chất lại là nhẹ giọng khuyên bảo. Cũng chỉ là đồ trái cây mà thôi, không có gì đáng ngại. Thanh Sanh nhàn nhạt đáp lời. Không được uống. Trương Tứ Mộc lạnh giọng, mơ hồ có thể nghe ra được tức giận. Trương Chứng Hộ dù biết nàng là chủ tử, nhưng thấy Thanh Sanh bị khi dễ tới mức trụ cũng không thể uống thì liền lấy làm bất mãn, khẽ hừ một tiếng. Nam nhân uống rượu, nữ nhân quản cái gì? Trương Tứ Mộc nhếch chân mày nhìn hắn một cái, cũng không nói gì nữa. Trương Đức Cánh bị dọa sợ thiếu chút nữa liền nhảy lên, nhưng cũng không dám hồ ngôn loạn ngữ, chỉ biết giả bộ đã uống rượu. Thanh Sanh không thể làm gì khác ngoài để chén rượu xuống, không tiếp tục rót nữa. Đang lúc nàng ngây người nhìn chén rượu trống rỗng, từ phía bên ngoài tử quán truyền vào một hồi những thanh âm của nữ tử. Một người đi vào, vòng éo mảnh khảnh chỉ được che bởi một tấm vải sa mỏng, tiến tới chỗ nàng thấy nàng rót rượu. Nàng kia vừa cúi người, sa mỏng khoác trên vai đã tuột ra, để lộ một mảnh xuân sắc. Thanh Sanh bỗng nhiên bị tập kích, bối rối đảo mắt không biết phải làm sao. Tiểu tử, sao bộ dáng ngươi lại không có tiền đồ như thế chứ? Trương Chứng Hộ thấy biểu tình Thanh Sanh hờ hững mà khó xử, chỉ giận không thể đoạt nàng kia về tay mình. Hắn nhìn sang Trừ Tứ Mộc, thấy sắc mặt nàng lạnh lẽo âm trầm, không khỏi nổi lên đắc ý trong lòng. Nữ tử kia dường như thấy Thanh Sanh lúng túng, chi miệng cười một tiếng, sau đó thuận thế ngồi vào trong lòng nàng, một tay vòng qua cổ, một tay đưa rượu lên bên miệng nàng. Toàn thân Thanh Sanh đều vô lực, muốn thoát cũng không thoát được, chỉ đành nhíu mày nhấp rượu, khó xử tới mức vành tai đều muốn hồng lên. Tiểu tử, mau uống cạn rượu trong chén đi. Nàng là nữ tử mạt mát, phải ngưỡng mộ cách nhân cỡ nào mới không để tâm để tiếc thế này chứ. Trương Chứng Hổ vừa nói vừa cười, trong lòng vui mừng, cuối cùng tiểu tử này cũng có chút bộ dáng của nam nhi rồi. Thanh Sanh cười gượng đưa mắt sang nhìn Trừ Tứ Mộc, thấy sắc mặt nàng đã thành tái mét, bộ dạng giống như sắp muốn lật bàn làm loạn. Nàng lập tức cúi đầu cạn chén rượu trên tay nữ tử. Cạn chén rượu rồi, nàng kia mới chậm rãi đứng dậy, còn để lại cho Thanh Sanh một nụ hôn gió. Ánh mắt đưa tình lưu chuyển, bắt gặp Trừ Tứ Mộc đang ngồi bên cạnh, nụ cười lại càng sâu. Đang muốn lắc lư đi qua, bỗng nhiên Trừ Tứ Mộc lạnh mặt lên tiếng, nói một câu ngay cả Thanh Sanh cũng không hiểu. Nữ tử kia nghe xong liền thu lại nụ cười, lắc hồng quay người đi tới bàn bên kia. Ngươi còn có thể nói ngôn ngữ của bọn họ à? Trương Chứng Hổ kinh ngạc nhìn Trừ Tứ Mộc, nói gì vậy, sao người kia lại tự nhiên bỏ đi chứ? Thanh Sanh thuận tiện hỏi. Trừ công tử nói rằng hắn đã có người trong lòng, không thể thân cận với nữ tử khác. Trương Chứng Hổ nói, giọng điệu ngẫm nghĩ. Trừ Tứ Mộc trợn mắt nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì thêm. Chỉ là đột nhiên có một mảnh hồng đượm nổi trên gò má nàng. Nàng nhìn sang Thanh Sanh, mà người kia không có phản ứng gì khác, chỉ cúi đầu ngay người nhìn chén rượu đã cạn.